Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2789, nửa cây trường sinh dược, quả thực chính là mộng ảo. Đám người bọn họ ngây người, nhìn thấy một đầu long, màu tím chân long, phụt lên dáng lành, cái trán màu tím sừng mông lung óng ánh đạo ngân, như là một đầu đại đạo chân long bay lên không nâng động. Này tử long tựa hồ có linh trí, nhận ra được người ngoài đến, trượt trượt lập tức liền trốn vào trong hư không, biến mất không thấy hình bóng. Chạy, chạy, thiên long mã tức đến nổ phổi quát, chỉ lo xem, không biết bắt lấy lại đây, nói không chắc có thể nuôi dưỡng được một đầu vô địch giả. Cái kia không phải chân long, Toại Uyển Phong trợn to thiên mục. Vội hỏi, là thiên địa tinh hoa hóa thành dị tượng, cũng không phải là chân chính chân long, muốn đúng là chân long. Hắn ở đây tu luyện vô tận 5 tháng, chúng ta đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, đạo lăng cũng lắc lắc đầu. Căn bản không thể là chân long, bất quá vừa nãy thể hiện phi thường kinh người. Không phải chân long, cũng là một loại đặc thù kỳ dược. Rốt cuộc ẩn chứa siêu cường sinh mệnh tinh khí, nếu là có thể dùng, nhưng là duyên niên tuổi thọ, đối với thế hệ tuổi trẻ có thể lớn mạnh sức sống, là một loại bảo vật khó được. Nhanh đi vào trong nhìn, trong này tuyệt đối có bằng trời thần tàng, tiên thiên đạo thể đều kích động hỏng rồi. Hắn chính là đạo thể. Đối với tổ long mạch cảm ứng cũng phi thường sâu, cảm giác mạch này tàn mạch ẩn chứa không gì sánh kịp tinh hoa sinh mệnh, tuyệt đối dựng dục ra ghê gớm kỳ chân dị bảo. Tử hải xem ra tuy rằng rất lớn, bất quá chân thực phạm vi căn bản không lớn, như là vừa nãy chạy đến tử long, bọn họ dọc theo đường đi lại nhìn thấy vài đầu. Đáng tiếc tốc độ của bọn họ thực sự là quá nhanh. Ẩn náu ở trong hư không, căn bản tìm không được. Chờ ta đột phá chí tôn, liền có thể tìm tới. Toại Uyển Phong âm thầm nắm chặt tay ngọc. Nếu là dung hợp thông thiên đạo chủng của nàng, thiên mục liền tăng vọt một đoạn dài. Trời ạ, các ngươi mau tới. Liên miên lão dược, dược lĩnh đều không thể cân nhắc. Dược vương tính toán đều muốn lên 100 cây. Bất diệt chiến thể tê cả da đầu. Hắn đi tới một mảnh mênh mông vườn thuốc bên trong. Khu vực này tinh khí cuồn cuộn, mùi thuốc nức mũi, thậm chí có một ít đại dược đều hóa thành thiên kỳ bách quái sinh vật ở trong ruộng thuốc bò sát. Điều này làm cho bọn họ đều kinh hãi đến biến sắc. Ta má ơi, đây là bằng trời tạo hóa, coi như là một cái siêu cấp đạo thống, cũng không tìm tới nhiều như vậy dược vương. Bạch hổ vương kích động run rẩy. Những dược vương này đều có thể kéo dài tuổi thọ, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một cái mạng. Nhanh phong ấn lại, ta mơ hồ nhìn thấy một tia chấn thế tiên quang. Toại Uyển Phong khuôn mặt nghiêm nghị. Phát hiện này trong ruộng thuốc cất giấu một cái to con. Để cho ta tới, khu vực này chấn động. Tiên thiên đạo thể đại hiển thần uy. Cơ thể bên trong chui ra 3000 điều đại đạo trời lực. Xoay chuyển thái hư, quét ngang càn khôn. Đem toàn bộ vườn thuốc một mạch chấn áp lại. Thậm chí 3000 đại đạo đan xen vào nhau. Hóa thành một khẩu có thể khủng khủng bố đạo chung. Hắn trực tiếp diễn biến vô cực đạo chung, phong thiên tuyệt địa, đem toàn bộ vườn thuốc chấn áp lại, để phòng ngừa đại dược trốn vào hư không. Tiểu hắc long móng vuốt lớn giơ lên, đem một cây lại một cây dược vương ném ra ngoài. Nó nghe mặt đất, ở lùng bắt giấu ở vườn thuốc bên trong kinh thế tiên chân. Tổ long mạch chính là tổ long mạch. Một cái nho nhỏ bạch ngọc la bạc đều có thể hóa thành dược vương. Dược lĩnh đánh giá tối thiểu cũng có 60.000 năm. Tầng 6 trở xuống tôn chủ liền là sắp chết. Chỉ dựa vào này một cây dược vương cũng có thể khôi phục nửa cái mạng. Này hơn 100 cây dược vương, siêu cấp đạo thống đều không thể cầm được đi ra. Luyện đan thế gia cũng không được, giá trị không cách nào cân nhắc. Cẩn thận phong ấn đứng dậy, tương lai khẳng định có tác dụng lớn, có thể dùng để kéo dài tính mạng. Đây là dược vương giá trị quá khủng bố, hơi một tí đều là 5-6 vạn năm dược lĩnh. Bất quá bọn hắn tiếc hận chính là vườn thuốc có một ít dược căn rất rõ ràng tồn tại 5 tháng quá cổ lão. Những dược vương này đều chết già. Hơn 100 cây dược vương, có 10 cây vạn phần quý trọng, thậm chí có 3 cây sắp có kỷ nguyên dược lĩnh. Đây là kinh khủng cỡ nào? Nó bản theo cái này kỷ nguyên trưởng thành, chính là hàng thật đúng giá dược vương. Bù đắp được nửa cây đế dược, tiên thiên đạo thể thở dài liên tục. Nếu là lúc đó nắm giữ những dược vương này, quét rác lão nhân liền không cần hóa đạo. Dựa vào những dược vương này tuyệt đối có thể lại sống một đời. Cho nên nói lần này thu hoạch quá đáng sợ. Đạo lăng đều líu lưỡi. Hắn dò xét mảnh này vườn thuốc. Toại Uyển Phong phát hiện một tia chấn thế tiên quang. Y nguyên không cách nào tìm được. Đạo lăng trầm mặc một hồi. Nguyên thần của hắn trong giây lát bốc cháy lên. Ôm tam thập tam trọng thiên bay về phía vườn thuốc bên trong. Tam thập tam trọng thiên lan tràn ra khủng bố chấn thế sức mạnh. Lấy tốc độ đáng sợ đánh về phía vườn thuốc. Toàn bộ vườn thuốc đều đang lay động. Bất quá nó quá kiên cố, rất khó xé rách. Thế nhưng tạo hóa sát quang chen chúc mà xuống, bao vây lấy toàn bộ vườn thuốc, tiến hành luyện hóa. Ầm ầm, mơ hồ lại một khu vực bùng nổ ra một tia chấn thế tiên quang. Đạo lăng vẻ mặt đại hỉ, tìm tới, chính là nó, giá trị tuyệt đối có thể chấn động vũ trụ. Lẽ nào là một đầu thần hoàng đế dược? Bọn họ thay đổi sắc mặt, nhìn thấy ngập trời xích hà nhấn chìm vòm trời. Đây là một cây rất đáng sợ đại dược, mông lung cái thế sinh mệnh tinh huyết, dâng lên ngập trời xích hà, cuồn cuộn phân tán, kinh thiên động địa. Tam thập tam trọng thiên chí bảo trong giây lát vận chuyển, áp chế lại này một cây kỳ dược. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, để bọn họ ngạc nhiên chính là, này một cây đại dược, lập tức hóa thành một cái tiểu nhân, một cái cả người xích hà sán lạn tiểu lão đầu quỳ ở trong hư không dập đầu. Nói rằng, lão hủ tu hành không dễ, còn nhìn đạo hữu hạ thủ lưu tình, lưu lại cho ta một chút hy vọng sống, lẽ nào là trường sinh dược? Bọn họ dọa sợ, cổ dược dĩ nhiên lột xác thành hình người. Bọn họ suy đoán là một loại đế dược. Đế dược cũng có như vậy, thể hiện. Nhưng là đế dược hẳn là không như thế, biến thái. Cái này màu đỏ thẫm tiểu lão đầu trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh quá khủng bố, đều muốn đem vũ trụ chư thiên ép sụp. Đạo lăng, ngươi nếu là ăn nó, có thể thoát thai hoán cốt, thân thể bước vào tôn chủ cảnh giới. Thương Tuyệt rất lạnh khốc nói, này ý nghĩa quá to lớn, một khi bước vào bước đi này, cái gì hỏa tộc căn bản không cần kiêng kỵ. Tiểu lão đầu dọa sợ, dập đầu cầu xin, đạo hữu tha mạng, lão hủ tu luyện không dễ, đại ca ca. Hắn xem ra thật đáng thương. Toại Uyển Phong lôi kéo đạo lăng ống tay áo, nội tâm phi thường không đành lòng. Vạn vật có linh, tình cảnh này để bọn họ đều nỗi lòng phức tạp. Ngươi trước tiên đứng dậy. Đạo lăng trầm quát một tiếng, ngươi nên được cho là nửa cây trường sinh dược, gặp may đúng dịp ở tổ long mạch mới tu luyện đến một bước này đi. Cái này tiểu lão đầu đã không cách nào chống lại, gật đầu liên tục, không sai, lão hủ có thể cung phụng 9 phần 10 sức sống. Thế nhưng khẩn cầu hữu thả ta một con đường sống, nửa cây trường sinh dược. xưa nay tới nay liền có thể sinh ra bao nhiêu cây. Ai có thể không động tâm, ta Phong Phong chủ chính là chuẩn đế. Nếu là ngươi có thể bảo vệ chuẩn đế bất tử, ta sẽ không làm khó ngươi, chuẩn đế. Này tiểu lão đầu sợ hết hồn, run giọng nói, đạo hữu không cần nhiều lời. Nếu là ngươi nói không hoa, ta đồng ý đi theo ở chuẩn đế bên người. Còn nhìn đạo hữu có thể đối với ta thẳng thắn tương đãi. Lão hủ đã không đường có thể đi, liền coi như các ngươi không đến, ta mệnh cũng không nhiều. Đạo lăng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không có cái gì bất ngờ, bởi vì hắn cũng không có trường sinh dược tiềm chất. Hắn đường đã đi tới phần cuối, nhưng nếu là đi theo một vị bước vào đại đế tu sĩ, có hy vọng bước vào cửa ải cuối cùng. Đến thời điểm hắn chính là trường sinh bất tử. Đa tạ, tiên thiên đạo thể không kìm chế được nỗi lòng. Nếu là có nửa cây trường sinh dược, quét rác lão nhân sống sót khả năng tới tính sẽ càng to lớn hơn. Đạo lăng tự có hắn dự định. Nếu là này nửa cây trường sinh dược có thể vẫn ở tại đạo chủ phủ, tương lai khẳng định có mở đến cực kỳ trọng yếu mức độ. Này so với trực tiếp chém xuống hắn đến quá có lời. Nếu ngươi ta thẳng thắn tương đãi, ngươi có phải là nên có chỗ biểu thị? Đạo lăng đem hắn phóng ra. Nếu là hắn dám chạy thoát, trực tiếp chém xuống. Đạo hữu mời đi theo ta. Ta bị vây ở tổ long mạch, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Sẽ không ra vẻ. Cái này màu đỏ thẫm tiểu lão đầu thở dài liên tục, bởi vì hắn căn bản không ra được. Vây ở chỗ này cùng chết lại có khác nhau lớn bao nhiêu? Nó đã sinh ra linh trí. Ngươi có biết điều này tàn mạch ở đây bao lâu à? Đạo lăng hỏi lên. Nhưng là này tiểu lão đầu đối với những này căn bản không rõ ràng. Hắn sinh ra linh trí thời điểm, đã ở tổ long mạch bên trong, vẫn thủ tại chỗ này. Đạo lăng là hắn gặp được nhóm người thứ nhất. Đây là địa phương nào? Toại Uyển Phong nhìn chằm chằm một cái hang cổ màu tím. Tiểu lão đầu có chút sợ sệt Toại Uyển Phong. Vừa nãy là nàng phát hiện nửa cây trường sinh dược. Tiểu lão đầu chỉ vào cái hang cổ màu tím nói rằng, trong này dựng dục ra một cái bảo vật, đối với các ngươi nên có tác dụng lớn. Hết chương.